Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1084, toàn phương diện nghiền ép. Hai càng, không thể nào, đây là ta nhà cái tuyệt học. Trang trắng nộ hống, người nào quy định chỉ có thể ngươi người nhà họ Trang có thể hóa thân là chim bằng. Căn cứ bản công tử biết. Cái này tinh hà thế giới, có không ít võ học, đều có thể hóa thân là thần thú hoặc là hung thú đi. Dương Tranh, cười khẽ một tiếng, hắn hiện tại căn bản không cần cưỡng ép bạo phát phong mang. Chỉ cần lơ lửng không trung, tại khi thế trên liền có thể nhẹ nhõm lấn át Trang Trắng. Hai người biến thành chim bằng yêu thân, một cái liền có thể nhìn ra khác biệt. Dương Tranh kim xí đại bằng yêu thân, toàn thân kim mang lấp lóe, ánh sáng vô cùng, uy vũ tột cùng, mà Trang Bạch bằng chim yêu thân, nhìn lên tới cũng cực kỳ khổng lồ. Có thể tại Dương Tranh chim bằng yêu thân trước mặt, liền giống là một cái phóng đại chim, căn bản không có đại bằng thần tuấn, không sợ là hàng giả, liền sợ hàng giả gặp thật hàng. Thoáng cái liền bị làm hạ thấp đi. Trên thực tế, Trang Bạch bằng chim yêu thân cũng không phải hàng giả, chỉ là cái này ra hỏa học nghệ không tinh, biến hóa ra tới yêu thân không rất tinh khiết. Côn bằng bí pháp chỉ có ta nhạc mới có. Trang Trắng lại là một tiếng giống to lớn chim bằng đầu chết chết tập trung vào Dương Tranh. Côn bằng bí pháp a, Trang Trắng đánh pháo miệng không có cái gì ý nghĩa, muốn so người nào càng chính thống. Đơn giản, ta ngươi tới tỉ thí liền biết. Dương Tranh dương lên to lớn chim bằng đầu lâu, đỉnh đầu kim mao cũng đi theo dương lên, giờ khắc này là thần dị vô cùng. Tốt, so liền so, ngươi nói, muốn so cái gì? Trang Bạch bằng mặt trở nên cực lạnh, so cái gì? Có thể so cái gì? Tốc, lực lượng, chiêu thức, ngươi nghĩ so cái gì, liền so cái gì. Dương Tranh mỉm cười, cười một tiếng, nếu quả thật muốn động thủ, hắn hiện tại trực tiếp một móng vuốt vỗ ra, liền có thể đem Trang Trắng đánh bay. Bất quá như vậy quá tiện nghi tên này, muốn đả kích tên này, liền từ toàn phương vị đả kích tên này, hung hăng đả kích tên này lòng tự ái. Muốn khiến tên này minh bạch, thánh nhân hậu duệ không chờ với thánh nhân. Các ngươi hiện tại trên thân vinh quang, không phải chính các ngươi tranh thủ, mà là các ngươi thánh nhân tiên tổ lưu lại cho các ngươi. Thoát khỏi tầng này vinh quang, các ngươi cùng phổ thông người có cái rắm khác biệt. Các ngươi cao quý, các ngươi cao ngạo, bất quá là dựa vào lấy tổ tông che chở thôi. Tốc độ, người nào trước hết nhất hướng ra tầng khí quyển, người nào liền thắng. Trang Trắng lạnh lùng nói. Tốt, Dương Tranh gật đầu, so liền so, bản công tử chẳng lẽ sẽ thua bởi ngươi hay sao? Bản công tử hiện tại thế nhưng là kim xí đại bằng điêu. 3, 2, 1, hai người đồng thời đếm ngược, tại đếm tới trong nháy mắt, hai người đồng thời một cái vỗ cánh, đồng thời ngút trời mà lên. Bất quá, trong nháy mắt, chênh lệch liền ra tới. Trang Bạch bằng chim yêu thân tốc độ mặc dù rất khổ, giống như một to lớn phi thuyền hướng thượng thiên màn, mà Dương Tranh đâu thì là nhất phi trùng thiên. Ba cái giây lát hơi thở không đến, liền không nhìn thấy Dương Tranh thân ảnh. Trang Trắng còn tại ngàn thước trên không lúc, Dương Tranh liền đã hướng ra tầng khí quyển, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Mặt đất gừng gió thấy cảnh ấy, không nhịn được niệm ra một câu cổ ngữ, là lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Dương Tranh mới vừa này một phi thiên, liền là chân chính lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Cái này đại bằng một ngày cùng gió nổi, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Hai cái Trang Trắng hộ vệ cũng là một trận nói nhỏ. Cứ việc bọn họ là người nhà họ Trang, nhà cái thần tướng cùng thần vương, nhưng là làm nhìn thấy giữa hai bên chênh lệch lúc, cũng không thể không thừa nhận, Dương Tranh bằng thuật mới là chính thống, thậm chí tiếp cận gia chủ bằng thuật tạo nghệ. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, đây chính là bằng thuật cảnh giới tối cao. Một cái phù diêu liền tương đương một cái ý nghĩ, liền là hoành độ 9 vạn dặm. Cái này là bực nào khí phách, nhưng mà, thiếu gia không làm được, người ngoài kia lại làm đến. Giờ khắc này, Dương Tranh lơ lửng Bắc Minh Tinh tầng khí quyển bên ngoài, biến thành to lớn kim xí đại bằng. Từ thiên ngoại nhìn xuống Bắc Minh Tinh, có một cỗ không hiểu thoải mái. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được, Bắc Minh Tinh trên, có mấy chục đạo nguyên thần từ hắn trên thân khẽ quét mà qua. Những cái kia đều là Bắc Minh Tinh trên cường giả, thấp nhất cũng là chúng cấp thần vương. Bất quá, những cường giả này cũng không có bày tỏ cái gì, chỉ là khẽ quét mà qua, liền yên tĩnh lại. Dương Tranh cũng lười đi để ý tới, hắn hiện tại phá lệ hưởng thụ nhìn xuống Bắc Minh Tinh cảm giác. Đáng tiếc duy nhất là chim bằng yêu thân còn chưa đủ to lớn. Nếu như đầy đủ to lớn, một cái móng vuốt liền có thể đem Bắc Minh Tinh bắt được. Ta thua. Nửa phút đồng hồ sau, Trăng Trắng cũng hướng ra tầng khí quyển. Bất quá, hắn thua, quả thực liền là bị Dương Tranh miểu sát. Bất quá, ta không phục, ta muốn cùng ngươi so lực lượng. Trăng Bạch Mãnh một tiếng giống. Thế nào so? Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Ta có thần thạch, có thể tiếp nhận thần đế lực. Người nào móng vuốt tại thần thạch trên lưu lại dấu vết càng sâu, người nào liền chiến thắng. Trăng Trắng vừa nói, to lớn yêu thân liền hướng Bắc Minh Tinh bên trong tầng khí quyển phóng đi. Tốt, Dương Tranh hô lớn một tiếng, tới hứng thú, cũng là một cái gào thét, xông vào Bắc Minh Tinh. Rất nhanh, hai người liền rơi tại trước đó ngút trời mà lên hoang dã chi địa. Tam thúc, đem lão tổ ban cho ta thần thạch lấy ra. Vừa rơi xuống đất, Trăng Trắng liền đối cái kia thần vương nói. Thần thạch, cái này, cái kia thần vương hơi nhướng mày. Ta muốn cùng tiểu tử này so khí lực. Trăng Bạch đạo, cũng được. Thần vương gật đầu, phải tay khẽ vẫy. Một khối có như phi toa đại tiểu hắc sắc hòn đá liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu tử, cái này thần thạch tên là Hắc Diệu Cực Quang Thạch, chính là tinh hà thế giới cứng rắn nhất vật liệu đá một trong. Dùng khối đá này có thể rèn đúc thiên thần binh, thậm chí là cửu thiên thần binh. Tiểu tử, tới đi, xem ai có thể tại thần thạch trên lưu lại lạc ấn. Trăng Trắng nhìn chằm chằm Dương Tranh, người nào trước tới? Dương Tranh thuận miệng hỏi, hắn đối chim bằng yêu thân lực lượng có tuyệt đối tự tin. Ta trước tới. Trăng Bạch lộ ra vẻ kiêu ngạo, yêu thân hướng phía trước, cầm lên dơ lên, hướng về phía thần thạch liền là vạch một cái, xoẹt xẹt, chỉ nghe đến một tiếng giống như kim loại tiếng ma sát thanh âm. Này thần thạch phía trên, xuất hiện một đạo dấu vết, bất quá dấu vết cũng không sâu, vừa vặn có thể nhìn ra 5 nói vết cào, trong đó ngoài cùng bên phải nhất này một đạo rất mơ hồ. Đến phiên ngươi. Trăng Trắng cười lạnh một tiếng, giống như nhận định Dương Tranh lần này tất nhiên sẽ bại. Dương Tranh vuốt phải giơ lên, tiện tay tại thần thạch trên vạch một cái, xoẹt xẹt, lại là mới vừa thanh âm. Giờ khắc này, chỉ gặp thần thạch phía trên, liền tại Trăng Trắng lưu lại vết cào một bên, 5 nói vô cùng rõ ràng chảo ấn giống như lưỡi đao một dạng. Phá lệ dễ thấy, ai thắng ai bại, một cái liền có thể phân biệt. Trăng Trắng, trực tiếp ngây tại chỗ, to lớn chim bằng yêu thân, giờ phút này ngốc trệ giống như một chỉ xỏa điều một dạng. Như thế nào, còn có cái gì muốn so? Bản công tử phụng bồi đến cùng. Dương Tranh, quơ quơ móng vuốt, cười khẽ nói, nhưng mà, Trăng Trắng trầm mặc. Trăng Trắng hai tên hộ vệ cũng trầm mặc, bởi vì